Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 451, Đại Lộ Phát Rồ. Giết tới Hồng Danh, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão trước sau ngã xuống. Bây giờ tông chủ lại chính thức viên tịch. Từ một cái nào đó cấp độ tới nói, Thiên Tông đã cơ bản lui ra Mạnh Tông hàng ngũ. Trong tông tựa hồ lại không có bất luận cái gì người có thể ngăn cản một vị thánh nhân tùy ý giáng lâm, đặc biệt là giống Quách Đại Lộ như vậy tinh thông trận thuật thánh nhân, lại có thể ra vào tự do. Bất quá Quách Đại Lộ cũng không có vì vậy cũng quá tùy ý làm bậy. Đặc biệt là ở tàng kinh các nơi như thế này. Câu cửa miệng nói, từ xưa tàng kinh các gia cao nhân, giống Thiên Tông như vậy một cái gốc gác thâm hậu đại tông, ngoại trừ tông chủ cùng hai vị trưởng lão, cũng không ai dám nói sẽ không có cái khác đại lão đang nào đó hẻo lánh khiêm tốn quét rác. Quách Đại Lộ không cảm giác được như vậy một vị quét rác đại lão tồn tại. Nhưng hắn trái lại càng cẩn thận hơn. Ở ngoài dự liệu mới đáng sợ nhất, Quách Đại Lộ tiến nhập Thiên Thư Các, không có cảm giác được bất kỳ trận pháp ngăn cản. Trong lòng ẩn cảm thấy không thích hợp, đưa mắt nhìn quanh. Sau đó hắn nhìn thấy một vị thân mặc áo bào xanh hài đồng một tay nắm quyền, ngồi ở cửa sổ ở mái nhà hạ, chính một cách hết sức chăm chú mà duyệt đọc kinh thư. Lại không phải lão đầu. Quách Đại Lộ trong lòng lẩm bẩm một câu, sau đó thuận miệng nói, tại hạ Quách Đại Lộ, bởi vì đến đây lật xem thiên thư, chỗ quấy rầy, xin đừng chú ý. Cái kia tiểu đồng áo xanh cũng không ngẩng đầu lên, nói, đạo hữu tự tiện, ta cũng là bởi vì trà trộn vào đến lật xem thiên thư. Như vậy a, chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ thở phào nhẹ nhõm, lãng phí tâm tình ta. Nói không nữa phản ứng cái kia tiểu đồng áo xanh, tự mình đi tìm thiên thư. Cái kia tiểu đồng áo xanh lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Quách Đại Lộ bóng lưng. Hắn nhìn cái kia bộ dáng thiếu niên thánh nhân mặc trường bào màu trắng, màu xanh đậm dày vải, nhàn nhã đi tới trước kệ sách, ngẩng đầu chậm rãi di động tầm mắt tìm kiếm kinh thư. Một cách tự nhiên, thật giống ở thư phòng mình. Lấy cảnh giới của hắn, ra vào Thiên Tông tàng kinh các vẫn còn không lớn khó. Nhưng hắn nếu muốn từ đầy trống bảo điển bí tịch bên trong tìm tới thiên thư liền không dễ như vậy. Đầu tiên, thiên địa bảo điển tự có linh tính. Nó nếu như có ý ẩn giấu, nhất định sẽ cho tìm kiếm người của nó tạo thành phiền phức. Thứ yếu, Quách Đại Lộ đang tìm kiếm thiên thư quá trình bên trong, muốn chống đỡ chống cự rất nhiều bí tịch mang cho sự cám dỗ của hắn. Mặc dù Quách Đại Lộ bây giờ đã nhập thánh, nhưng trời sinh lòng hiếu kỳ, vẫn là có thể khiến hắn bị những bí tịch kia hấp dẫn sự chú ý. Một điểm cuối cùng, hắn hiện tại đem sau lưng giao cho một cái hoàn toàn xa lạ, không rõ lai lịch trộm trải qua người. Muốn bảo hoàn toàn không thèm để ý đó là không có khả năng, mà phải tìm được huyền giới trí bảo một trong thiên thư. Một tia phân tâm đủ để dã tràng xe cát. Hắn hai tay nhanh chóng niệm quyết, hai chân tả hữu di động. Hắn cao ngất thân thể nhìn như thẳng tắp như ngọn súng, nhưng tinh tế vừa nhìn, nhưng là ở hơi lay động. Chỉ là bởi vì hắn lay động ám hợp thiên đạo vận chuyển pháp lý, vì lẽ đó rất khó nhìn ra kỳ lạ. Này loại lay động để tiểu đồng áo xanh cảm thấy, bất luận hắn lấy như thế nào phương thức ra tay đánh lén, đối phương đều sẽ lập tức sinh ra cảm ứng. Hắn đem mình lún vào, hòa tan vào thiên đạo bên trong. Bởi vậy ở đây phương thế giới vận chuyển bình thường hạ, có thể nói không có kẽ hở. Cái kia tiểu đồng áo xanh nhìn thời gian ngắn, một lần nữa đưa ánh mắt chiếu đến kinh thư trên. Không biết qua bao lâu, lầu các bên trong đột nhiên khí thế đại biến, phát sinh hoa hoa hoa tiếng động. Tiểu đồng áo xanh bỗng nhiên nhấc đầu, nhìn thấy các bên trong kinh thư dĩ nhiên ở đồng thời tự động chuyển động trang sách. Nhất thời thư hương tràn ngập, khiến lòng người sinh yên ổn cảm giác. Tiểu đồng áo xanh chuyển đầu nhìn về phía Quách Đại Lộ. Nhìn thấy hắn đang lật một bản to nhỏ cùng thớt đá so sánh màu vàng bản chụp sách. Cái kia bản chụp sách thiền hơi thở lượn lờ, khí tượng hùng vĩ, 9 phần 10 chính là thiên thư quyển sách. Tiểu đồng áo xanh đổ chưa cảm thấy thế nào kinh ngạc. Ngược lại có chút thoải mái. Trên mặt cũng là chuyện đương nhiên vẻ mặt. Vô Tự Thiên Thư A. Chấm ngoặc kép. Thời gian này, hắn nghe được Quách Đại Lộ lầm bầm lầu bầu một câu. Hiếu kỳ hướng Thiên Thư trang sách liếc mắt nhìn. Phát hiện trên trang sách quả nhiên không được một chữ. Quách Đại Lộ lại lật một hồi. Vẫn không có nhìn đến bất kỳ chữ viết. Than nhẹ một tiếng. Khép lại Thiên Thư. Tiện tay còn tới chỗ cũ. Chuẩn bị ly khai Thiên Thư các. Tiểu đồng áo xanh nhìn ra âm thầm kinh ngạc. Phát hiện Vô Tự Thiên Thư không đúng. Lập tức khí thư ly khai. Không sân không giận. Tiêu sái gọn gàng. Đối với này đầy các bảo điển cũng không có hứng thú chút nào. Đủ thấy đạo tâm tự tin kiên định. Cáo từ. Quách Đại Lộ xoay người đối với tiểu đồng áo xanh chắp tay. Cái sau bận bịu hợp sách đáp lễ. Quách Đại Lộ đang muốn thi pháp đi Ma Cật Sơn. Trong lòng bỗng nhiên nhúc nhích. Không tên cảm giác được nào đó loại huyết mạch tương liên nhân quả. Lúc này hoàn toàn biến sắc. Vừa buồn vừa vui. Đưa tay phải làm sơ bấm đốt ngón tay. Kết quả không cần nói cũng biết. Bồ đề có thai. Hắn muốn làm cha. Quách Đại Lộ đứng tại chỗ. Nhất thời tâm niệm thay đổi thật nhanh. Đúng vào lúc này. Lại một trận thanh phong tự thư các bên trong thổi mà qua. Trang sách ào ào chuyển động. Ba cái tản ra u lãnh hơi thở chữ màu đen từ Thiên Thư bên trong bay lên. Hắc Quyên Tháp. Quách Đại Lộ trong lòng thầm nói. Lẽ nào đây là tiểu gia hỏa ở thông qua này loại huyết mạch tương liên quan hệ thông báo ta đi cứu. Bọn họ hai mẹ con. Quách Đại Lộ không kịp nghĩ nhiều. Bỗng nhiên từ Thiên Thư các bên trong biến mất. Đảo mắt trở lại Bắc Minh Tông. Tìm tới Hồng Tăng Tiên Nhân. Đem Hắc Quyên Tháp tin tức nói cho nàng biết. Vĩnh Hằng Hắc Quyên. Ra ngoài Quách Đại Lộ dự liệu là. Hồng Tăng Tiên Nhân không chỉ có biết Hắc Quyên Tháp tựa hồ còn rất quen thuộc. Sư tôn năm đó từ nơi nào lấy ra một bầu nước. Quách Đại Lộ nghi hoặc. Là đáy biển. Vạn năm trước là. Được xưng có thể chết đuối chiến thánh lửa băng biển. Bây giờ Thương Hải Tăng Điền. Sớm không biết biến thành dạng gì. Quách Đại Lộ gật gật đầu. Trực tiếp hỏi. Mời sư tôn báo cho ở chỗ đó. Hồng Tăng Tiên Nhân suy nghĩ một chút. Nói. Ta cùng ngươi đi một chuyến đi. Hay là có thể tìm tới manh mối gì. Sư tôn năm đó lấy cái kia một bầu nước đến cùng dùng tới làm cái gì. Đến nay không người hiểu rõ. Có địa tiên đồng hành. Quách Đại Lộ đương nhiên sẽ không từ chối. Hai người tức khắc khởi hành. Qua thánh nhân cảnh giới phía sau. Thời không khái niệm sẽ trở nên càng ngày càng mơ hồ. Nhưng Vĩnh Hằng Hắc Quyên nhưng vẫn cứ không dễ tìm như vậy. Cảnh giới cao như Hồng Tăng Tiên Nhân cùng Quách Đại Lộ. Cũng là bỏ ra rất nhiều sức lực. Mới ở bóng đêm phủ xuống thời giờ. Tìm thấy trong đó một cái lối vào. Nhưng mà chẳng kịp chờ bọn họ nghĩ cách tiến nhập Vĩnh Hằng Hắc Quyên. Dạ ma càng chủ động ở huyền giới hiện thân. Hướng về Quách Đại Lộ gọi hàng. Công bố phải xử trí Khương Bồ Đề cùng với bụng bên trong trẻ con. Dạ ma pháp thân mượn bóng đêm đích thân tới huyền giới. Như màu đen thái nhạc dáng thế. Thanh thế cực kỳ kinh người. Quách Đại Lộ nghe vậy. Như rồng chi vảy ngược bị tiếp xúc. Nhất thời giận không nhịn nổi. Hỏa khí phóng lên trời. Khó có thể ức chế. Không chờ Hồng Tăng Tiên Nhân nhắc nhở. Hung hãn nhảy một cái 3000 dặm. Tập kích bất ngờ dạ ma đi. Hồng Tăng Tiên Nhân thấy khuyên không về Quách Đại Lộ. Đơn giản nhân lúc loạn lẻn vào Vĩnh Hằng Hắc Quyên. Thử nghiệm đi đem Khương Bồ Đề cứu ra. Quách Đại Lộ ở chạy giết dạ ma quá trình bên trong. Đón gió sử dụng pháp thiên tượng địa thần thông. Chờ đến dạ ma phụ cận. Cũng hóa thân côn lôn lớn mạch. Càng không đáp lời. Nâng ngàn trượng trường kiếm chém ngang dạ ma. Cái kia dạ ma không tránh không né. Vì là bàn đào kiếm gỗ chém thành hai đoạn sau hóa thành hai đám to lớn khói đen bay đi. Ở ngàn dặm ở ngoài gây dựng lại chân thân. Quách Đại Lộ hầu như không cần dịch bước. Xoay tay lại một kiếm chém tới bên ngoài ngàn dặm. Lại đoạn dạ ma chân thân. Dạ ma như vậy đoạn mà gây dựng lại. Tuyệt không hoàn thủ. Hiển nhiên là muốn kéo đổ Quách Đại Lộ. Là nhất sau phản kích làm nền. Ngược lại hắn có 3000 lần khôi phục chân thân cơ hội. Hắn không tin Quách Đại Lộ đang duy trì pháp thiên tượng địa thần thông đồng thời có thể chém ra khí thế không kiệt 3000 kiếm. Quách Đại Lộ lại một lần giơ lên thật cao bàn đào mộc tiên kiếm. Dạ ma vẫn là thản nhiên nhận. Nhưng, Quách Đại Lộ lần này nhưng không có chém về phía dạ ma. Giữa đường mũi kiếm xoay chuyển, bắt đầu chém giết ẩn giấu ở trong đêm tối dạ tông đồ. Huyền giới bên trong, có vô số người tu hành vì thu được sức mạnh vô thượng mà đầu phục dạ ma. Quách Đại Lộ thủ đương hướng về địa bắt đầu chém giết những này người tu hành. Bọn họ trốn bất quá thánh nhân mắt, càng thêm chống lại không được thánh nhân một kiếm. Hơn nữa, dạ ma có thể ở Quách Đại Lộ kiếm hạ lần lượt khôi phục. Bọn họ nhưng không có rộng như vậy đại thần thông. Lãnh phong mang hàn mang, bóng đêm bên trong tinh lực bắt đầu điên cuồng lan tràn. Quách Đại Lộ giết ra hứng thú, ra tay càng ngày càng tàn nhẫn, khí thế cũng càng phàn việt cao. Đến cuối cùng, cái kia chút ở trong tối địa quan tâm trận chiến này các thánh nhân bắt đầu hoang mang. Đến cùng người nào là dạ ma, người nào là huyền giới chân thánh. Mặc dù là trảm yêu trừ ma, cũng chưa từng thấy như vậy sát pháp. Vô số dạ tông đồ một khắc trước vừa cảm ứng được nguy cơ, sau một khắc liền nói tiêu tan dưới kiếm. Dạ ma cũng ý thức được chỗ không ổn, từ bỏ bí quyết câu kéo. To lớn như núi cơ thể hơi nghiêng về phía trước, vô số màu đen, đá tảng từ trên người nó chia lìa, oanh tạp hướng về Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ khí thế cảnh giới một thăng lại tăng, đến dạ ma ra tay, tiếp cận đỉnh cao, oanh, bầu trời lăn qua một đạo sấm nổ, dường như trời sập giống như thiên kiếp dục ra dục dịch. Quách Đại Lộ thừa thế xông lên kéo lên chí cảnh giới đỉnh điểm, thành công gây nên thiên kiếp chú ý. Thời cơ chưa tới, nào đó màu xanh tím cung điện, một vị lão đạo đưa tay hướng phía dưới chỉ tay. Cái kia chuẩn bị đánh về hạ giới một vị chuẩn bị phi thăng địa tiên người tu hành thiên kiếp trong nháy mắt yên ổn, không thể tùy theo hắn còn như vậy tiếp tục giết, đi hỗ trợ cứu người. Lão đạo không biết quay về người phương nào nói một câu. Còn đang thiên tông thiên thư các lật xem kinh thư tiểu đồng áo xanh khom người ứng với đúng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.